mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 487. Chương 487 Lão Đại, danh tác. Bởi vì phía trước đã có phi thường hoàn chỉnh điều tra tư liệu. Tố Tân cũng không cảm thấy chỉ bằng bọn họ ba người có thể điều tra so đặc án tổ càng tinh tế. Cho nên nàng không tính toán trọng đầu bắt đầu điều tra. Mà là suy xét đi xử lý như thế nào, mặt nạ sự tình. Tố Tân đãi Thạch Phong cùng Mạc Ly lại lần nữa kỹ càng tỉ mỉ xem xong hồ sơ. Nói, ta ở hậu viện thả vài thứ. Các ngươi xem có hay không nhân mạch đem nó xử lý rớt. Coi như làm chúng ta trinh thám xã hoạt động kinh phí, nàng hiện tại đã hoàn toàn minh xác trinh. Thám xã hoặc là nói chính mình về sau phát triển phương hướng. Kiếm tiền không phải trọng điểm là tiếp xúc càng nhiều thần quái sự kiện, không ngừng mài giũa cùng đề cao chính mình dị năng. Cho nên trinh thám xã hoạt động tuyệt không có thể bởi vì tiền sự tình mà có chút trì hoãn. Nàng mới có thể không chút do dự đem kia khẩu kim quan lấy ra tới. Đến nỗi quê quán cha mẹ, nàng mỗi tháng ủy thác ngân hàng gửi một ít trở về. Cũng đủ bọn họ sinh hoạt, quá nhiều ngược lại khiến cho bọn họ hoài nghi. Liền tính là như vậy, bọn họ cũng tổng nói quá nhiều dùng không xong. Phải cho nàng tồn tại đương của hồi môn linh tinh. Tố Tân nói vài lần, nói nàng hiện tại công tác thực ổn định. Thực chịu lão bản thưởng thức, không thiếu tiền, chính là lão nhân có bọn họ cố hữu tư tưởng, nói nhiều, liền thúc giục hỏi nàng chơi bằng hữu không có, khi nào kết hôn, cùng với phải nhanh một chút mang hài tử linh tinh sự tình. Đơn giản từ bỏ, hậu viện, hai người nhìn nhau, lại lần nữa xác nhận một chút, giống như bọn họ rời đi thời điểm Tố Tân còn ở nghỉ ngơi. Hậu viện cũng không có cái gì có thể đáng giá nàng chuyên môn nói ra, xử lý, đồ vật a. Tố Tân nhàn nhạt giải thích một chút, là ta từ lần trước nhiệm vụ trung thu đồ vật, hẳn là có thể giá trị điểm tiền, Mạc Ly đã từ hậu viện chạy một vòng trở về. Nhìn về phía Thạch Phong biểu tình thập phần khoa trương khiếp sợ. Ba người đi vào hậu viện, nhìn cái này đột nhiên toát ra tới quái vật khổng lồ. Dưới ánh nắng chiếu rọi xuống kim quang lấp lánh, có gần một thước hậu, mà tầng còn có một thước nhiều hậu oánh nhuận bạch ngọc. Giống như là đem một chỉnh khối bạch ngọc đào không thành khe lõm. Cũng ở khe lõm cái đáy phô một tầng thủy tinh mã não chân châu chờ vật. Hai người nhìn xem trước mặt kim quan, lại nhìn xem Tố Tân, bọn họ cũng đều là gặp qua đại việc đời người. Lúc này như cũ kinh ngạc cầm đều thiếu chút nữa rớt trên mặt đất. Nàng đương lão đại quả thật là hoàn toàn xứng đáng a. Vừa ra tay chính là như vậy danh tác, dư lại sự tình liền không cần Tố Tân nhọc lòng. Ở sớm phía trước, Thạch Phong cùng Mạc Ly liền có từng người nhân mạch cùng mạng lưới quan hệ. Hiện tại lại kích hoạt rồi dị năng. Hơn nữa sau lưng có đặc án tổ, muốn xử lý mấy thứ này liền càng đơn giản. Mà Tố Tân tắc chuẩn bị liên hệ đặc án tổ, do hỏi hạ kia hai cái dị năng giả sau lại tình huống như thế nào. Hoặc là bọn họ còn có hay không đi qua cái kia sơn thôn tiến hành điều tra. Cùng với bây giờ còn có không có người vô cớ mất tích linh tinh. Rốt cuộc chiêm tổng trưởng yêu cầu đối cả nước nội sở hữu đặc án sự vụ phụ trách. Cho nên về loại này, trực thuộc đặc án tổ tiểu xưởng sẽ có chuyên môn người phụ trách. Phụ trách cùng Linh Linh trinh thám xã liên lạc người kêu Phó Liên Sinh. Là một cái có siêu cường ký ức dị năng người, hắn có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà nhớ lại cùng tái hiện chính mình trải qua quá bất luận cái gì. Cảnh tượng, này một lần trở thành hắn bối rối, rốt cuộc có quá nhiều ký ức, đã nghiêm trọng quấy nhiễu đến hắn sinh sống. Tỷ như ở ngày thường, người với người kết giao chi gian khó tránh khỏi không có cọ sát. Hoặc là nhìn đến nào đó thực huyết tinh khủng bố sự tinh. Nếu là người thường, này đó ký ức đều sẽ theo thời gian chậm rãi đạm đi. Mà hắn không giống nhau, mặc kệ qua bao lâu, đều sẽ vô cùng rõ ràng mà ở trong đầu tái hiện. Vì thế hắn tưởng, cùng với như vậy thống khổ sinh hoạt. còn không bằng làm chính mình biến thành ngốc tử. Đúng lúc này, gặp được Đặc Án Tổ người. Sau đó bắt đầu cho hắn làm tinh thần dẫn đường, làm hắn có gan đối mặt chính mình ký ức. Hơn nữa dần dần huấn luyện hắn trở thành Đặc Án Tổ bên trong tin tức truyền lại viên. Cũng coi như là người tẫn này dùng. Phó Liên Sinh nghe được Tố Tân hỏi chuyện, hơi tạm dừng một chút. Tố Tân mơ hồ nghe được đối phương ở mặt khác bát gọi điện thoại tiến hành dò hỏi bộ dáng. Thầm nghĩ, hay là án này còn có ẩn tình, hơn nữa thuộc về nào đó bảo mật phạm trù, cho nên yêu cầu xin chỉ thị sau mới quyết định muốn hay không nói cho nàng chân thật tình huống. Tố Tân tĩnh chờ một lát, nghe Phó Liên Sinh nói, kia hai cái dị năng giả sau khi trở về liền vì bọn họ đúng lúc làm giải phẫu. Người biết đến, chúng ta tổ có rất nhiều sinh mệnh dị năng chữa trị dị năng người. Cho nên bọn họ hai người khôi phục tình huống đều phi thường không tồi. Bất quá ở một tuần sau, hai người đều bất đồng trình độ xuất hiện ảo giác. Chúng ta có tinh thần dị năng giả vì bọn họ làm tinh thần dẫn đường. Cũng có nghiêm mật giám hộ, ở ảo giác bệnh trạng xuất hiện ngày thứ ba. Như cũ không thể hiểu được biến mất, đến nay không có tìm được bọn họ rơi xuống, Tố Tân hít hà một hơi. Hai cái dị năng giả bị người thay đổi ra không nói. Cuối cùng còn ở Đặc Án Tổ theo dõi chung đột nhiên biến mất. Chẳng lẽ là cái loại này biên giới? Nàng trong óc đột nhiên toát ra một ý niệm ni chỉ nghe Phó Liên Sinh tiếp tục nói. Chúng ta sau lại đích xác cũng phái người đi qua nơi đó. Nhưng là kia hai người cũng trực tiếp thất liên. Ở một năm trước, chúng ta người ở một lần nhiệm vụ chung giống như nhìn đến trong đó một người xuất hiện. Bất quá phát hiện hắn chỉ là một cái thực bình thường người thường. Chúng ta đối này tiến hành rồi hơn 3 tháng theo dõi. Không có chút nào dị thường. Xác định chỉ là một cái cùng chúng ta người lớn lên có chút giống người, Nga. Tố Tân lên tiếng. Có thể bị Đặc Án Tổ người theo dõi, kia tất nhiên là đối phương đích xác ở nào đó địa phương có vấn đề. Nhưng là trải qua theo dõi quan sát sau phát hiện chỉ là một cái thực bình thường tiểu thị dân. Cái này làm cho nàng không tự chủ được lại nghĩ tới cái kia kim quan trung nữ nhân. Vì thế theo bản năng hỏi một câu, người có thể hay không đem người kia tin tức chia ta? Phó Liên Sinh rất là dứt khoát mà đáp. Không thành vấn đề, đợi lát nữa gửi đi đến ngươi vẽ truyền thần, Tố Tân. Các ngươi đem vụ án này giao cho chúng ta, là bởi vì còn đã xảy ra chút sự tình gì sao? Phó Liên Sinh, không sai, chúng ta phát hiện có rất nhiều tự sát hoặc là giết người án kiện. Đều có chút kỳ quái, hoài nghi cùng những cái đó mặt nạ có quan hệ, Tố Tân hiểu rõ, bên cạnh máy phách xô ô mà vang. Phun ra một chương giấy, tên họ, Đái Hiểu Quân tuổi, 32 tuổi chức nghiệp, tiểu học toán học lão sư gia đình, cha mẹ thê tử cùng với nhi tử. Đây là Phó Liên Sinh nói theo chân bọn họ Đặc Án Tổ người lớn lên rất giống người tư liệu. Điều tra tình huống, cơ hồ đem Đái Hiểu Quân từ sau khi sinh sở hữu bệnh viện. Trường học, đồng học, bằng hữu đều tiến hành hiểu rõ điều tra. Xác nhận có như vậy một người, vài tờ đều là các hạng chứng minh cùng với tương quan văn kiện sao chép kiện. Nói cách khác, mặc dù là có người muốn giả mạo, cũng không có khả năng đem này đó tin tức toàn bộ sửa đổi. Tố Tân nhìn một lần, khó trách Đặc Án Tổ sẽ vứt bỏ đối Đái Hiểu Quân hoài nghi. Nàng nghĩ nghĩ, quyết định tự mình đi nhìn xem cái này Đái Hiểu Quân. Nghĩ đến liền làm, đương Tố Tân chạy đến thời điểm, thế nhưng ngoài ý muốn biết được, liền ở 2 ngày trước, Đái Hiểu Quân ra phát sinh cùng nhau ngoài ý muốn sự cố giao thông. Hắn thê tử cùng 2 tử ở bên nhau thảm thiết tai nạn xe cộ chung bị chết. Mà hắn cũng ở Tố Tân đã đến phía trước 2 cái giờ. Từ bọn họ tiểu khu tầng cao nhất trên sân thượng nhảy xuống. Hết chương.